Chương 2665 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đều không còn. Bầu trời bị ông lão áo tím mục nát lực lượng cho làm ra một cái lỗ thủng lớn, những này lỗ thủng lớn liền như một tầng trời như thế đem Long Phi cho nhốt lại, nhưng mà vừa vặn, trên trời một cái lỗ thủng lớn đột nhiên rớt xuống một người đến rồi, một tên béo, một cái to lớn tên béo, chỉ là ông lão áo tím còn chưa phát hiện, hắn hiện tại hết thảy sự chú ý đều ở Long Phi trên người, hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hơn nữa đều là mô hình giai đoạn. Nói cách khác, chỉ cần đem này hai đạo sức mạnh hấp thu lại đây, đó chính là hắn sức mạnh. Nghĩ tới những thứ này, ông lão áo tím trong lòng liền không khỏi trở nên hưng phấn, hai tay hơi động, đột nhiên xen vào bên trong ma phương, nặng nề nói, cho cầm sức mạnh của ngươi giao cho ta đi, ha ha ha, điên cuồng hấp thu. Cũng ở trong nháy mắt này, bên trong ma phương tránh ra vô số cây chớp giật, từng cái chớp giật trực tiếp liên tiếp đến Long Phi trên người, lít nha lít nhít, Long Phi toàn thân đều là chớp giật, mang theo mạnh mẽ hấp thu sức mạnh. Dịch Hữu Dung trong mắt căng thẳng, hô to một tiếng, e Long Phi. Giờ khắc này, Dịch Hữu Dung không để ý tới như vậy nhiều, thân thể hơi động, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn minh phượng, toàn bộ màu đen thân thể đột nhiên một dũng, đánh về phía ông lão áo tím. Ông lão áo tím căn bản không để ý đến, một đạo cát vàng trực tiếp liền đem Dịch Hữu Dung cho đánh bay đi ra ngoài. Dịch Hữu Dung lần thứ hai đập tới, chuyện của tôi.vn nhưng là, vẫn là như thế, căn bản gần không thân, trong nháy mắt bị cát vàng cho đánh bay. À, Long Phi thống khổ khó nhịn, mỗi một cái thiểm điện liên nhận được trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều đang điên cuồng bị hấp thu. Đây không tính là thống khổ chính là hắn nhìn thấy Dịch Hữu Dung bị đánh bay, hắn trong lòng lửa giận ngút trời, kẻ ta thao ngươi tổ tông. Sức mạnh cũng đang không ngừng phóng thích, nhưng là hắn càng là phóng thích, càng là phản kháng, hắn trên người sức mạnh liền biến mất càng nhanh. Trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn đang rung rẩy, dấu ấn không gian đều giống như ở nứt toát như thế, hoàn toàn không chịu nổi. Ông lão áo tím âm trầm cười lớn lên, "Hi o ha ha. Tiểu tử, càng phản kháng, càng dãy dụa, sức mạnh trôi đi liền càng nhanh, ha ha ha, ở ngươi tất cả. Bên trong cơ thể ngươi hết thảy đều là ta. Ha ha ha, kể ngươi tu luyện sức mạnh, ngươi công pháp tu luyện, ngươi trên người linh bảo, hết thảy tất cả đều là của ta rồi." Ha ha ha, to lớn bầu trời bên trong ma phương, Long Phi toàn thân bị lôi điện cho gắt gao nhốt lại, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, bầu trời ma phương chính là một cái to lớn trận pháp điên cuồng hấp thu Long Phi sức mạnh trong cơ thể. Scan. Gợi ý của hệ thống, thiên ngoại phi tiên kiếm pháp biến mất. Ken. Gợi ý của hệ thống, huyễn ảnh cuồng trảm biến mất. Ken. Gợi ý của hệ thống, trăm vạn hồng mông tinh biến mất. Ghi Ken. Gợi ý của hệ thống, minh lôi biến mất. Từng đạo tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên, công pháp ở công pháp vạch bên trong điên cuồng biến mất, căn bản không bị khống chế. Không chỉ có như vậy, Long Phi trong không gian giới chỉ bảo vật cũng đang điên cuồng biến mất, hoàn toàn bị hấp thu đi ra ngoài. Hơn nữa những này đều đồ vật trực tiếp ở trên trời ma phương trung chuyển hóa thành sức mạnh bị ông lão áo tím cho hấp thu đi. Trong không gian giới chỉ linh bảo đang rung động, Nam Thiên Bi đang rung động, Long Hồn mảnh vỡ đang rung động, 72 chiếc không gian giới chỉ đang rung động, Minh tộc dấu ấn đang rung rẩy, Minh Hỏa đang rung động, Long Phi dung hợp sức mạnh, nắm giữ công pháp vào đúng lúc này cấp tốc tách ra đi ra ngoài, không bị khống chế dùng ra đi. Ha ha ha, ghê tiểu tử, đây chính là viễn cổ truyền thừa lực lượng, hiểu chưa? Ha ha ha, ngay đây chính là ngươi không hiểu sức mạnh. Ha ha ha, ngay đều là của ta, ngươi trên người hết thảy tất cả đều là của ta. Ông lão áo tím hấp thu đến Long Phi sức mạnh trong cơ thể giờ, hắn càng thêm phát điên, hắn không nghĩ tới Long Phi lại tu luyện như thế nhiều cao cấp công pháp, còn có các loại linh bảo mạnh mẽ, Ken. Gợi ý của hệ thống, thí nhật cung biến mất. Ken. Gợi ý của hệ thống, cấm hàm nghĩa biến mất. Hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng đang vang lên, Long Phi lòng đang đẫm máu và nước mắt muốn khống chế lại, lại như là nắm lấy trong tay nước như thế, càng là liều mạng hướng về trên bắc, nhưng toàn bộ chạy mất hết, căn bản không bị Long Phi mình khống chế. À, đồng thời ở nơi này, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới chịu đựng thống khổ khó có thể ngôn ngữ, loại kia nát tan xương vỡ, loại kia thân thể từng điểm bị xé rách, liền như ngàn vạn đầu thực nhân ngư ở cắn xé hắn như. Thế, công pháp ở biến mất, sức mạnh ở biến mất, tu vị cũng ở biến mất, còn tiếp tục như vậy, Long Phi sẽ trực tiếp bị hút khô đi. Hệ thống, ngươi đại gia, ngươi sẽ không có điểm biện pháp sao? Có thể hay không có chút biện pháp? Ngươi mẹ, ngươi không thể nhìn lão tử chết đi, ta chết rồi, ngươi cũng biến mất rồi, ngươi người thiết kế hẳn là không muốn nhìn thấy ta biến mất chứ? Long Phi không có cách nào, hắn sức mạnh bây giờ toàn bộ bị ràng buộc ở y vù. Ngay trong nháy mắt này, Thương Khung kiếm đột nhiên trôi nổi lên, bắt đầu va chạm ở những không gian, Long Phi trong đầu căng thẳng, Ê không, không, không, không, thương khung kiếm từ hắn xuyên qua đến chân võ đại lục trong nháy mắt hãy theo đi kèm hắn, hiện tại liền muốn bay khỏi đi ra ngoài, một khi bị hấp thu đi này thương khung kiếm linh làm sao đây, Long Phi đã đáp ứng nàng sẽ cứu nàng, cũng tại lúc này, Chí Tôn Đồ Long Đao cũng trôi nổi lên, kì ầm. Cũng bắt đầu điên cuồng va chạm những không gian, bọn nó cũng đều rất Long Phi như thế không khống chế được, 72 chiếc không gian giới chỉ cũng trôi nổi lên. Công pháp vạch đã tiêu hao sạch sẽ, đã không có bất kỳ công pháp nào, không có công pháp Long Phi không để ý, thế nhưng ở thương khung kiếm cùng Chí Tôn Đồ Long Đao nhất định không thể ném, nếu không hắn cầm cái gì đi cứu thương khung kiếm linh. Ê Long Phi, Dịch Hữu Dung công kích không tới ông lão áo tím, nàng bắt đầu công kích bầu trời ma phương, tầng tầng xung kích, nhưng là ở nàng xung kích tới được trong nháy mắt lập tức đừng bắn bay. Nhìn Long Phi vẻ mặt thống khổ, Dịch Hữu Dung cũng không muốn sống, nàng đến thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng, Long Phi chết nàng cũng sẽ bồi tiếp kìa. Long Phi song quyền nắm chặt, sức mạnh đột nhiên một dũng y ầm. Chí Tôn Đồ Long Đao bay khỏi ra những không gian, y ken. Gợi ý của hệ thống, Chí Tôn Đồ Long Đao biến mất. Ta thao. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào ông lão áo tím trong cơ thể. Ông lão áo tím mặt đỏ lên, hưng phấn nói, y ha ha ha. Siêu thần khí tồn tại à. Trong cơ thể ngươi lại còn có bực này linh bảo. Bất quá. Ta cách xa viễn cổ truyền thừa sức mạnh không xa. Ha ha ha, khi ầm. Ken. Gợi ý của hệ thống, thương khung kiếm biến mất. Trời ơi. Nhắc nhở cái quỷ à, nhắc nhở ngươi hệ thống toàn gia mổ mổ à. Long Phi trơ mắt nhìn thương khung kiếm không bị khống chế bay khỏi đi ra ngoài, trong nháy mắt chuyển hóa thành một đạo sức mạnh bị ông lão áo tím cho hấp thu đi, những không gian cũng là một viên bay ra ngoài, không chịu nổi, Long Phi không chịu nổi, đến từ thiên tộc trưởng lão, trưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh ông lão áo tím quá mạnh mẽ, hơn nữa, hắn viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện tới đỉnh cao trình độ, Long Phi sức mạnh căn bản không phải là đối thủ. Ngay khi Long Phi hầu như muốn từ bỏ thời điểm, bầu trời đột nhiên một bạo, một tên béo đặt mông đem bầu trời ma phương ngồi vỡ vụn.